Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, thu phục Tuyết Linh Miêu. Dù là Tuyết Linh Miêu mở ra trí tuệ, sự thật chứng minh, nó hay là rất tốt lừa dối, rất nhanh liền quên đề Linh Thạch chuyện này. Thạch Hạo thì là ở trong núi hành tẩu, tìm kiếm lấy thích hợp bày trận địa phương. Lần này, hắn muốn lấy linh thạch bày trận, tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện. Nếu không, hắn giải thích thế nào chính mình đạt được nhiều linh thạch như vậy đâu. Không bao lâu, hắn đã tìm được thích hợp bày trận địa phương. Xảo chính là, đây là một kiện bỏ trống biệt viện. Thạch Hạo liền đi thương lượng, yêu cầu đổi chỗ ở. Nếu như hắn nói muốn võ viện mỗi tháng cho hắn 2 khối linh thạch, vậy khẳng định là làm được, nhưng là, chỉ là đổi một cái chỗ ở mà nói, vậy dĩ nhiên không có vấn đề, yêu cầu của hắn cơ hồ là lập tức đạt được phê chuẩn. Thạch Hạo đổi địa phương, bắt đầu bày trận, còn chôn vào linh thạch, lập tức để biệt viện này năng lượng mức độ đậm đặc bão táp mấy cái bậc thang. Đương nhiên, hắn không có ở lúc tu luyện tự nhiên sẽ đóng lại trận pháp. Hiện tại dùng đến linh thạch, hết thảy đều phải tiết kiệm một chút. Hắn kiểm kê một chút trong hắc linh giới linh thạch số lượng, không sai biệt lắm có 2.000 khối. Có thể thấy được Tuyết Linh Miêu hay là rất có thể trộm. Hắn cũng không phải người vô tình, để Tuyết Linh Miêu buổi sáng cũng tới nơi này tu luyện. Hiện tại, sáng sớm sau khi rời giường, Thạch Hạo hay là trước luyện bá thể thuật, sau đó lại tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh, hái thiên địa chi lực đến tẩm bổ nhục thân cùng linh hồn. Đằng sau, Tuyết Linh Miêu cũng tới, liền để nó cùng Đại Hoàng Cầu cùng một chỗ tu luyện. Hung thú không tu công pháp gì, bọn chúng có được huyết mạch truyền thừa. Chỉ cần huyết mạch thức tỉnh, liền tự nhiên mà vậy biết tu luyện thế nào. Bất quá, hung thú cũng có thể cải tu công pháp. Tiểu Bạch, ngươi nếu mở ra linh trí, ta liền truyền cho ngươi một bộ công pháp. Thạch Hạo nghiêm nghị nói ra, đây là Bạch Hổ Phục Thiên Thuật. Truyền thuyết là tứ thần thú một trong Bạch Hổ sáng tạo. Dĩ nhiên không phải cả bộ, mà là hậu nhân căn cứ tàn thuật tu bổ đi ra. Mèo, bản vương muốn học, Tuyết Linh Miêu lập tức nói. Hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, làm hung thú, cái nào không biết tứ thần thú. Đây chính là trên đời này cực kỳ cường đại hung thú. Thực lực cường đại đến không cách nào hình dung, đã sớm trở thành truyền thuyết trong truyền thuyết. Nó như học được bạch hổ thuật, ngày sau có thể hay không tiến hóa làm bạch hổ đồng dạng tồn tại. Bất quá, pháp không thể khinh truyền. Thạch Hạo còn nói thêm, bản miêu nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Tuyết Linh Miêu ngạo nghễ nói ra, nhân loại, hiện tại đem bạch hổ phục thiên thuật truyền cho bản miêu đi. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn biết Tuyết Linh Miêu ngạo kiều, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng sẽ ngạo kiều đến tình trạng như vậy. Trở về hào hào tỉnh lại, hắn nói ra, nhân loại, ngươi dám bất tuân bản miêu ý chỉ. Nó 10 phần không vui nói. Mèo, sau một khắc nó liền bị bi kịch, bị Thạch Hạo đè xuống đất ma sát, để Đại Hoàng Cầu vui vẻ cười to. Mèo chó từ xưa bất lưỡng lập, bị hào hào mà thu thập một trầu về sau. Tuyết Linh Miêu cuối cùng là biết sai, tên nhân loại này cũng không phải tôn nhất minh đồ hèn nhát kia. Chỉ cần nó vừa ngạo kiều liền sẽ cái gì đều đáp ứng. Nhân loại, ngươi muốn thế nào? Nó cuối cùng là hạ thấp thái độ, gọi chủ nhân. Thạch Hạo nói ra, mơ tưởng, Tuyết Linh Miêu hay là rất kiêu ngạo. Vậy ngươi còn muốn bạch hổ phục thiên thuật cùng trong này tu luyện sao? Thạch Hạo hướng dẫn từng bước. Chủ nhân, Tuyết Linh Miêu trong nháy mắt liền đem tôn nghiêm vứt qua một bên. Lăn lộn dưới đất, lộ ra tuyết trắng cái bụng. Đại Hoàng Cầu suy một tiếng, mặt mũi tràn đầy xem thường.

mà là nhìn về phía Thạch Hưng Vi, thản nhiên nói, hai người các ngươi, ai đứng ra xác nhận đối phương, bản tọa liền tha cho hắn một mạng, bằng không mà nói, cả nhà đều là Chu. Nói ra câu nói sau cùng thời điểm, hắn bỗng nhiên bộc phát ra sát cơ đáng sợ. Giờ khắc này, hắn lại không là cùng Tường lão đầu, mà là tràn ngập uy nghiêm thượng vị giả. Đồng, Thạch Hưng Vi lập tức từ trên ghế trượt xuống, quỳ trên mặt đất. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.